Ta vốn phúc hậu. Chương 209, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm mua cắt vỡ bầu trời, vang vọng nghìn dặm của truy hồn các chủ. Giết. Đồng thời tay nàng thoáng rượt đến thắt lưng. Một thanh loan đao liến xuất hiện. Thân người đột nhiên biến mất khỏi tòa giá. Chỉ vài khắc, nàng lại bỗng nhiên xuất hiện phía sau tu tiên giả hóa thần kỳ không thuộc thái âm môn kia. Tay nâng đao hạ, một thanh đao lạnh, khí tức hàn quang u lãnh hiện ra. Từ trước cằm xuyên qua đỉnh đầu tu tiên giả hóa thần kỳ. Thân ảnh của truy hồn các chủ chỉ thoát ẩn, lại nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh diệt ma thiên tôn. Chỉ lưu lại một đạo hàn quang từ phía sau ót đến vạch thẳng một đường đến cổ diệt ma thiên tôn. Tên tu tiên giả hóa thần kỳ trước khi bị truy hồn các chủ tập sát đang ở phía trước bắt Ngọc Tu La. Hắn vừa vọt đến trước mặt Ngọc Tu La, mắt thấy sắp bắt được nàng. Đột nhiên, một đạo hàn quang từ dưới cằm hắn xuyên đến đỉnh đầu, xỏ xuyên đại não. Sau đó, đầu hắn lập tức bị truy hồn các chủ một đao phân đôi. Tu tiên giả hóa thần kỳ, nguyên thần đã thành, có thể ly thể mà sống. Thần du thái hư, lúc này, lại bị truy hồn các chủ tước một đao lên ngay cả nguyên thần cũng bị chém. Diệt ma thiên tôn bên cạnh trực tiếp ngã xuống đất. Một đạo vết tích tiêm mỏng từ đỉnh đầu, dọc theo mi tâm, đi qua giữa mũi, môi. Vết tích này còn xuyên qua đại não của hắn. Bởi vì vết tích quá mỏng, lúc đầu hắn bị chém rồi vẫn còn chưa rơi ra. Chỉ là đã không còn khí tức sinh mệnh. Ngay cả nguyên thần cũng bị một đao kết liễu sinh cơ. Chí cường giả cảnh giới tu hành cao nhất của truy hồn các, danh xưng đệ nhất cao thủ sát hoàng của huyền nguyệt cổ thành xuất thủ. Trên quảng trường của thái âm môn, một đạo thân ảnh quỷ mị vô thanh vô thức giống như một làn khói nhẹ cấp tốc lướt qua. Nơi đi qua, ẩn chứa hàn quang chợt lóe, mà mỗi đạo hàn quang xuất hiện đều tinh chuẩn mà quét qua đầu của đám người thái âm môn. Trực tiếp đem đám người thái âm môn biến thành thi thể. Thần hồn câu diệt, sau hơn mười mấy tức, quảng trường của thái âm môn không còn một người thái âm môn nào đứng. Chỉ lưu lại hai cổ thi thể tu tiên giả hóa thần kỳ. Bảy cổ thi thể tu tiên giả nguyên anh kỳ. Gần trăm cổ thi thể tu tiên giả kim đan kỳ. Đàm Mỹ Hải, Ngọc Tu La đang đào thoát thật lâu cũng ngừng lại. Chỉ ngây ngốc nhìn truy hồn các chủ trước mặt nàng. Miệng há to như cái trứng gà. Tu tiên giả hóa thần kỳ a. Sư phụ của nàng dễ dàng một đao đã chém đôi người ta rồi. Nàng mang theo 20 tu tiên giả nguyên anh kỳ đến đây làm đại giá để hủy một kiện cấm khí cường đại. Lén lút đánh vỡ vực môn. Kết quả lại bị hai tu tiên giả hóa thần kỳ của thái âm môn vây khốn. Nếu như không phải sư phụ thương nàng, cho nàng nhiều bảo bối hộ thân, thậm chí còn có hộ thân pháp bảo động huyền kỳ, hai người kia lại muốn bắt nàng để uy hiếp sư phụ, nàng đã sớm xong đời rồi. Nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được, sư phụ cư nhiên tự mình xuất thủ. Vừa xuất thủ đã đem hai nhà ngay cả mấy tên nguyên anh kỳ, kim đan kỳ trên quảng trường đều nhẹ nhàng mà bổ đôi. Ngọc Tu La hoàn toàn ngây ngốc. Nàng biết sư phụ của nàng là động huyền kỳ rất lợi hại, đánh khắp huyền nguyệt cổ thành không địch thủ. Nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy sư phụ ngày thường bị nàng đặt dưới thân. Có lúc thậm chí còn bị nàng giặt vặt đến lệ tràn mi cầu xin tha thứ. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại cư nhiên lợi hại đến cao thâm quỷ dị khủng bố khó lường như vậy. Lúc này, nàng mới chân thật cảm thấy sự chênh lệch giữa nàng cùng sư phụ lại xa như vậy. Cảnh giới tu hành giữa nguyên anh kỳ cùng động huyền kỳ, cảm giác thực lực chênh lệch lại ập đến cường liệt. Người đó luôn bồi bên cạnh che chở nàng, dạy nàng, lại nơi nơi dung túng nàng, thậm chí cho phép nàng khi dễ. Bây giờ lại khiến nàng chỉ có thể ngưỡng mộ, kính trọng như người trời. Truy hồn các chủ cẩn thận nhìn Ngọc Tu La một lượt, phát hiện tuy rằng hộ thân ngọc bội đầy vết nứt, nhưng vẫn có lực phòng ngự. Ngọc Tu La ngoại trừ kiệt lực cũng không có tổn thương. Nàng khẽ thở phào, nói, ngây ngốc cái gì, còn không nhanh chóng hồi phục linh lực. Trên chiến trường, sinh tử trong khoảnh khắc, thời gian ngươi ngây người cũng đủ để ngươi nhập nguy hiểm mấy mươi lần. ánh mắt của nàng lướt qua thi thể của các sát thủ truy hồn các. Trong mắt đầy đau lòng. Tổn thất này, tâm đều rỉ máu a. Bồi dưỡng ra một sát thủ nguyên anh kỳ chí ít cũng gần 3-40 năm a ngoan nhà nàng là thiên linh căn. Lúc bản thân nàng bị trọng thương rơi vào viện tử nhà A Ngoan. Bị A Ngoan 6 tuổi nhặt được liền bắt đầu bồi dưỡng A Ngoan. Tốn biết bao tâm huyết linh chân. Lại mất hơn 20 năm mới có thể khiến A Ngoan bước vào nguyên anh kỳ. Đây đều sắp gần 30 năm rồi. A Ngoan có thể đến nguyên anh kỳ tam giai. Những sát thủ này tư chất không như A Ngoan. Tu tiên tài nguyên không như A Ngoan. Sư phụ chỉ điểm không như A Ngoan. Thông thường cũng phải tốn gấp mấy lần thời gian mới có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Có vài người thậm chí mất gần 200, 300, 500 năm. Vậy mà chỉ trong phút chốc, ngã xuống gần 20 người. Sát thủ nguyên anh kỳ của truy hồn các cộng lại tất cả mới có hơn 200 người. Ngọc Tu Lang nghe sư phụ quát, mới hồi thần, nhanh chóng lấy linh tử uống vào. Truy hồn các chủ đứng bên cạnh bảo hộ Ngọc Tu La đang lực kiệt khí thiếu. Thần niệm lại bắt đầu tìm kiếm Trường Sinh Thiên Tôn khi nãy còn thao túng hộ sơn pháp trận. Bây giờ lại không biết đang ở nơi nào. Trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Thái Âm Môn sao chỉ có bao nhiêu người thế này ngoài quảng trường chính điện. Nàng không tìm được tung tích của Trường Sinh Thiên Tôn. Một phen sách Ngọc Tu La độn vào hư không. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng thẳng giữa không trung, ngưng thần nhìn Thái Âm Môn dưới chân. Hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn hiện giờ đã bị phá. Đệ tử của truy hồn các toàn bộ đều công tiến vào trong. Thái Âm Môn lớn như vậy hiện giờ khắp nơi đều là năng lượng bác sát bính đấu dao động. Pháp bảo, pháp thuật oanh kích tạo thành từng luồng ánh sáng có thể thấy ở khắp nơi. Đệ tử cảnh giới tu hành ở luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ của Thái Âm Môn tuy là cảnh giới thấp, thực lực không mãnh, trên người hầu như không có một kiện pháp bảo, nhưng nhân số lại chiếm ưu thế. Hơn nghìn, đối diện với số lượng lớn như vậy, bao cốc lại mua hết đầu của bọn họ. Vì vậy, truy hồn các tại cuộc chiến diệt môn này sử dụng đệ tử kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ đi cắt đầu những đệ tử này. Hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn đã phá. Theo mệnh lệnh của truy hồn các chủ hạ xuống, có những sát thủ trẻ tuổi liền giết đến trú địa của đệ tử trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ của Thái Âm Môn, đệ tử kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ của truy hồn các xuất động cũng không quá nghìn người. Nhưng từng người đều là làm mua bán giết người, hơn nữa còn là tay nhiễm máu lấy mạng người. Bây giờ lúc ẩn lúc hiện, dùng thế công xung kích đi đến. Khiến các đệ tử Thái Âm Môn vốn đã chịu đủ kinh hách lúc hộ sơn pháp trận bị hủy. Hiện giờ càng khiến đáy lòng phát rét. Có vài đệ tử Thái Âm Môn nhìn thấy đệ tử truy hồn các từ xa xa phóng đến. Liền kinh hoàng quay đầu đào tẩu hướng ngược lại. Một vài đệ tử còn có tâm huyết. Ỷ vào nhân số đông. Hét lớn rồi xông đến. Một nhóm rất lớn đệ tử Thái Âm Môn trực tiếp quấn đấu cùng các sát thủ của truy hồn các. Song phương giao thủ, đánh vô cùng kịch liệt, lại lập tức xuất hiện thương vong. Đệ tử truy hồn các chính là dùng giết người làm mua bán. Những đệ tử Thái Âm Môn vừa nghèo vừa xấu này trong mắt bọn họ chính là từng khỏa đầu người. Là linh thạch lấp lánh, là có thể đổi lấy linh đan. Cuộc mua bán có hời như vậy, bao nhiêu năm mới có một a, từng nhóm cứ thế liều mạng chém. Liều mạng thu gạt, giết đến đỏ mắt rồi. Những tên đệ tử Thái Âm Môn xá thân vong thân xông đến trước mặt dùng mạng đánh nhau. Nhưng càng nhiều là liều mạng chạy trốn. Để mấy tên ruồi ngốc kia chạy đi làm bia đỡ đạn đi. Đám người Thái Âm Môn xông đến trước mặt rất nhanh liền ngã xuống. Lúc này mới có người cảm thấy không đúng. Đến khi quay đầu, nhất thời mắng to, bọn họ ở phía trước dùng mệnh đánh nhau. Đồng môn phía sau lại thành quần kết đội mà bỏ chạy. Những kẻ khác đều trốn rồi. Bản thân lại tiếp tục xông lên. Không phải là kẻ ngốc sao? Lập tức nhanh chóng quay đầu bỏ chạy theo. Có người bắt đầu bỏ trốn. Liền có nhiều người hơn gia nhập đội ngũ đào thoát. Rõ ràng đệ tử Thái Âm Môn có ưu thế áp đảo quân số lại quân lính tan rã mà bị truy trảm. Đa phần, những người còn đang hoảng hốt chạy trốn ngay cả phản kháng cũng không có thì đã bị chém chết rồi. nhìn thấy đồng bạn chết càng nhiều. Có đệ tử Thái Âm môn phản ứng lại, là to, chấm, không được trốn, càng trốn càng chết nhanh. Chúng ta phải đoàn kết phản kháng. Có người chạy ngang bên cạnh hắn, vứt lại một câu, đồ ngốc, lại xoay thân lập tức lách qua người kia mà chạy. Thoáng chốc, tên đệ tử vẫn kiên quyết không trốn mà nhất phản kháng kia đã bị hai đệ tử truy hồn các đồng thời xuất thủ chém thành vài đoạn. Những đệ tử Thái Âm môn nghe thấy tiếng la của hắn, lại muốn quay về xung trận. Kết quả nhìn thấy hạ tràng kia liền bị dọa hồn phi phách tán. Lập tức tiếp tục tìm nơi để trốn. Khắp nơi đều là thân ảnh bỏ chạy của đệ tử Thái Âm môn. Khắp nơi đều là thân ảnh giết người của đệ tử truy hồn các. Chú địa của những đại đệ tử luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ trẻ tuổi thoáng chốc hóa thành tràng tu la. Phiến luyện ngục, khắp nơi đều là máu. Khắp nơi đều là thi thể đã bị chặt đầu. Máu phun đầy xà nhà. Trên tường, trên mái đều có. Dưới mặt đất từng bãi máu bắt đầu thành dòng chảy xuống chỗ thấp. Rất nhiều đệ tử Thái Âm môn chạy về hướng truyền tống pháp trận. Nhưng phát hiện chỗ đó dĩ nhiên lại có tu tiên giả hóa thần kỳ hoặc nguyên anh kỳ chờ sẵn. Không chỉ hủy truyền tống pháp trận, còn giết đến xung quanh truyền tống pháp trận đều là thi thể. Sau đó lại là một trận rắn mất đầu chạy loạn. Vài tên đệ tử có nhãn lực của Thái Âm môn liền chạy đến những chú địa của các tông các phong còn có pháp trận tương hộ hoặc là có tu tiên giả nguyên anh kỳ tọa trấn. Có một vài tu tiên giả nguyên anh kỳ trong Thái Âm môn đã sớm triệu tập đệ tử chuẩn bị tốt để đối kháng. Có vài tiểu đội ngũ bắt đầu hợp lại do tu tiên giả nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử chỉnh hợp. Một vài tu tiên giả nguyên anh kỳ xuất lĩnh đệ tử bắt đầu liên hợp với các phong. Các tông chuẩn bị phản công truy hồn các. Bọn họ không trông mong sau khi hộ sơn pháp trận bị phá còn có sức mạnh đánh lui truy hồn các. Chỉ cầu có thể giết ra một sinh lộ. Ý chí cầu sinh khiến bọn hắn điên cuồng phản kích. Có vài tiểu đệ tử truy hồn các cướp giết bọn họ trực tiếp bị bọn họ mạt diệt. Nhất thời, những đệ tử Thái Âm môn hội hợp lại kia khí thế như hồng. Truy hồn các chủ thấy Ngọc Tu La đã điều tức xong, khôi phục chiến lực rồi, lại cấp Ngọc Tu La một khối hộ thân ngọc bội, căn dặn một câu, người dẫn người đi tìm bắt trưởng môn của Thái Âm môn. Liền bỏ lại Ngọc Tu La độn vào hư không, đi tìm Trường Sinh Thiên Tôn không biết đã trốn ở đâu rồi. Nếu như để Trường Sinh Thiên Tôn trốn thoát, còn tính cái gì diệt môn? Nàng vốn không tiện xuất thủ, nhưng vì cứu đồ đệ bảo bối, không xuất thủ chém người không được. Nếu như đã xuất thủ, vậy liền không thể dễ dàng dừng tay. Chém một người là chém hai người cũng là chém diệt ma thiên tôn cùng một tên thiên tôn mục rửa của một tiểu một phái nghe cũng chưa từng nghe của Vân Thành. Không biết từ đâu nhảy ra. Giờ chỉ cần chém luôn Trường Sinh Thiên Tôn cùng Long Khiếu Thiên Tôn xem như là viên mãn. Phía sau núi, đột nhiên bạo phát một cổ ý chí cường liệt, một cổ ý niệm truyền âm đến tứ phương. Truy hồn các hành động này ý định diệt môn, đã hủy tất cả đường lui. Chúng ta không còn đường trốn, chỉ có thể cầm mạng giết ra một con đường sống. Tất cả đệ tử Thái Âm môn hướng về tổ địa phía sau núi cùng ta hội hợp. Truy hồn các chủ xuất hiện từ hư không, dương mắt nhìn phương hướng sau núi của Thái Âm môn. Đây là còn có hậu chiêu a? Chẳng trách quảng trường lớn như vậy cư nhiên không có vài người. Truy hồn các cũng không gặp phải phản kích hữu lực, thì ra đều tập kết phía sau núi rồi. Thông thường mà nói, sau núi đều là cấm địa của các môn phái, là nơi chứa sức mạnh cường đại nhất, những thứ quý trọng nhất cùng chứa những nội tình uẩn khúc. Truy hồn các đối với những tin tức về hậu sơn của Thái Âm môn thám tính không nhiều. Chỉ biết là Long Khiếu Thiên Tôn tọa trấn. Được, còn phải phá thêm hậu sơn pháp trận. Tất cả sức mạnh của Thái Âm môn đều ở phía sau núi này. Đại bộ phận hiện nay chém được đều là những tiểu ngư tiểu hà không đáng để ý. Nhiều lắm chỉ chém được một vài kẻ trấn thủ phòng ngự pháp trận trong góc. Những đệ tử của Thái Âm môn đang hoảng hốt nghe được thanh âm của Trường Sinh Thiên Tôn đều giống như tìm được phương hướng trong bóng tối. Liều mạng mà chạy về sau núi. Phía sau núi của Thái Âm môn chỉ có một tòa chính là Hợp Sơn cấm địa mà các trưởng lão tọa quan. Cách Trương